Lạy mẹ Maria, khi xuống thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì? Một lòng tin phó thác, mẹ đã vui hợp tác, cứ mang con một đêm tối cao. Xin cứu giúp chúng con trong những lúc hoang mang, xin giữ vững chúng con trọn niềm trung hiếu. Lạy mẹ Maria, bao tháng năm bồng bê nuôi dưỡng con yêu mẹ chí tình, rồi đồng công chia sẻ bao đắng cay buồn vui ba năm trời ngày đi. Làm nhân chứng, xin cứu giúp chúng con luôn nghĩ đến tha nhân trong nỗi khó nỗi vui như mẹ nêu. Mẹ hằng cứu giúp, giúp cho mẹ đã tin lời Chúa. Lạy mẹ Maria, xưa dưới chân thập giá, mẹ đã nghe con mẹ trối xin. Rồi từ giây phút ấy, mẹ đã vui nhận lấy, luôn không ngời phù du chúng con. Xin cứu giúp chúng con trong khốn khó gian nan, cơn cám dỗ hiểm. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Đó là lời Chúa. Anh chị em thử ngồi tính coi là trong phụng vụ, một năm phụng vụ đó, có bao nhiêu ngày lễ kính Đức Mẹ, lấy Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, hồn xác lên trời, Mẹ vô nhiễm, sinh nhật Đức Mẹ, Mẹ ra ở đâu? Rima và Lỗ Đức. Viện Mỹ Viếng Mặt Thánh Isave. Đức Mẹ dâng con trong đền thờ. Đức Mẹ Mân Côi. Đức Mẹ Sầu Bi. Mẹ gì? Hả? Đức Mẹ Văn Hiệp. Thì một số anh chị em nêu ra một vài cái địa danh là địa danh kính Đức Mẹ thôi, của địa phương. Ví dụ như là Đức Mẹ Văn Hiệp chẳng hạn, thì người ta hay đến Văn Hiệp để kính Đức Mẹ chẳng hạn, hay Đức Mẹ La Mã Bến Tre chẳng hạn, hay Đức Mẹ Măng Đen chẳng hạn, thì Đức Mẹ gì? Mê Công chẳng hạn. Thì có những địa danh nổi tiếng mà nơi đó có thể là có những cái hiện tượng lạ nào đó, có sự kiện lạ nào đó của địa phương, nhưng mà chưa được giáo hội chính thức công nhận, chưa đi vào ngày lễ. Chỉ có Đức Mẹ Fatima là 13 tháng 5, và Đức Mẹ Lộ Đức là ngày 11 tháng 2. Rồi còn lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương, rồi lễ Trái Tim Vệ Sạch Đức Mẹ, sinh nhật Đức Mẹ, vân vân. Vâng. Thì hôm nay là chúng ta mừng ngày lễ là sinh nhật Đức Mẹ. Bạn sinh ngày bao nhiêu? Sinh ngày bao nhiêu? 12 tháng 2. Bạn? Mùng 3 tháng 9. Bạn? Mùng 3 tháng 8. Hai người cách nhau một tháng. 11 tháng 2. 11 tháng 2 à? 12 tháng 2, 23 tháng 4, 4 tháng 7, 20 tháng 7, 8 tháng 12, úi dồi, 25 tháng 4, 16 tháng 1, 7 tháng 1, bạn, 24 tháng 3, 24 tháng 3, để xém đến ngày 25 tháng 3 hả? Là lễ truyền tin. Bạn? 5 tháng 6. 18 tháng 6. Không ngày sinh. Bạn? 30 tháng 1. 28 tháng 3. Ngày 1 tháng 1. Lễ gì biết không? Đức Mẹ. Mẹ Thiên Chúa. 25 tháng 3 lễ gì? Truyền tin. Về đây là có những người nào trùng với Đức Mẹ là lễ truyền tin 25 tháng 3, 1 tháng Giêng Mẹ Thiên Chúa, 8/12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 24 tháng 3, xém 25 tháng 3. Rồi chúng ta còn nhiều anh chị em nữa thì không thể hỏi hết được, chúng ta cho một tràng hoa thật lớn để chúc mừng nhau. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Có khi mình hát happy birthday mà cũng không biết nghĩa là gì. Happy birthday là gì? Chúc mừng sinh nhật, hay là sinh nhật vui tươi, sinh nhật hạnh phúc, sinh nhật tốt lành, vân vân. Hả? Cho sinh bao nhiêu? Trời, nãy giờ quên tôi, chua tôi. Cảm ơn nha, có người cũng còn quan tâm, đỡ tuổi. Tháng 10 tháng 8. Có lấy gì không nhỉ? Ông 15 tháng 8 cách Đức Mẹ mất mấy ngày? 5 ngày. Thì thường thì chúng ta vẫn hát happy birthday, mà hơi buồn cái là Việt Nam mình không có bao nhiêu là nhạc sĩ mà không sáng tác được bài chúc mừng sinh nhật nhỉ. Nó không có phổ thông. Mà bây giờ thì mình đang là bắt chước bên Âu Châu, bên Mỹ là mừng sinh nhật, chứ thực sự là Việt Nam mình trước giờ đâu có mừng sinh nhật. Cái thời xưa mãi sau này thì mới được mừng sinh nhật nhiều. Còn ngày xưa thì những người quý tộc, những người tiền nhiều của lắm thì mới có giờ mà mừng sinh nhật. Còn giống như bà cụ đây bây giờ vẫn còn chưa nhớ ngày tháng năm sinh. Năm thì chắc nhớ phải không? Dạ, nhớ ngày tháng không có. Tại ngày xưa làm khai giết khai sinh làm gì có. Hồi xưa đâu có ngày tháng sinh. Rồi có bây giờ nhiều khi cũng là ghi đại, có khi là rút tuổi thêm thế các thứ vân vân. Thì ở đây anh em nào có khả năng âm nhạc thì, hay là các bạn nào mà nghe giảng mà có khả năng âm nhạc thì ráng sáng tác bài nào mừng sinh nhật bằng tiếng Việt đi chứ. Nhiều khi cái bà cụ mà bỏng hẻm mà ba mấy tuổi mừng sinh nhật đứa cháu mình, may bà hát còn được chứ còn gì bà đâu hiểu gì, đúng không? Cũng tội chứ. Tôi nghĩ rằng tại sao mà Việt Nam mình bao nhiêu là nhân tài, bao nhiêu là nhạc sĩ mà không sáng tác được một bài nào đó cho nó mang tính phổ thông để mừng sinh nhật nhỉ? Mà nghĩ hợp lý không? Bà làm được không? Xong rồi không làm được, xong rồi dịch sang tiếng Việt ấy, lấy cái bài của tiếng Anh Happy Birthday to You ấy. Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày anh sinh ra đời, mừng ngày sinh nhật của anh. Tại vì nó kẹt, nó kẹt là tiếng Việt mình nó không giấu. Dấu thì nó phải cao thấp thì nó phải phù hợp với cái dấu. Nếu mà dấu mà chậm thì phải xuống, dấu mà dấu sắc thì nó phải lên. Mà mình tú du mà họ cao mà tú du thì không biết sinh nhật của anh, xong rồi là chị của chi. Chị mà phải không? Của em của anh thì còn được, của em của anh được, nghĩa là của bố thì hơi căng. Cua bô chết tôi rồi. Một ngày sinh nhật cua bô thì rú còn ra làm sao nữa. Không? Đấy, cho nên mình thấy tiếng Việt nó có dấu, mà chính cái dấu đó sáng tác nhạc khó. Khó. Nó khó. Nhưng mà nhỡ người không phải bố mình, bố người khác thì sao? Sinh nhật bố anh lại tưởng mình chửi nó. Cũng chết. Thì tiếng Việt nó phong phú nhưng mà rồi cũng khó khi mà sáng tác nhạc. Còn tiếng Anh, tiếng Pháp chẳng hạn, nó không có dấu, muốn du du du du gì cũng là du du hết, phải không? Tu tu tu tu gì cũng vậy hết. Về Việt Nam mình tu là khác, tú là khác, tu là khác, tụ là khác, tú là khác, rồi tủ là khác, cũng tiêu tu tu tu tu tu tu sắc về nó ngã lại. Phong phú nhưng mà lại khó sáng tác nhạc. Vậy thì đừng có lấy cái bài của người ta nữa mà lấy bài tiếng Việt mình ấy. Tôi nghĩ rằng làm bài hát 4 câu thôi, phải không? cho nó phổ thông như mọi người cùng hát cái ngày sinh nhật, làm được không? Hay là cuộc thi sáng tác ca nhạc sinh nhật thì giống như là thi sáng tác ca nhạc quốc ca. Bạn làm được không? Ráng làm đi nhé, được không? Thì nhìn khuôn mặt của các bạn nụ cười giỡn giỡn với nhau để cho nó tươi một chút. Nhưng mà mừng sinh nhật, mừng sinh nhật, mừng sinh nhật vua cha ngày Chúa Chúa, thì nó buồn lắm. Thì sinh nhật là ngày vui, đúng không? Có cái ngày vui nhất trong những ngày sinh nhật đó là sinh nhật gì? À, sinh nhật Chúa Giêsu, mừng ngày Giáng sinh. À, và một cái niềm vui không thể nào quên được là sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria, vì chính nhờ mẹ mà chúng ta có Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa thì có từ đời đời, nhưng mà để làm người thì cần phải có một người mẹ, và Đức Mẹ sinh ra đời. Sự hiện diện của Đức Mẹ là trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa để sinh ra Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người, để đem ơn cứu độ đến cho nhân loại, như trong bài tin mừng mà chúng ta nghe là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ta thấy Đức Maria được sinh ra là một người bình thường, cũng như bất cứ một phụ nữ nào khác, bất cứ một em bé nào khác. Nhưng mà đến khi mà công việc của Chúa, công trình của Chúa bắt đầu được thể hiện, đó là việc mà Maria thành hôn với Giuse, và trước khi về chung sống thì đã được trụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Đấy là một cái biến cố vô cùng trọng đại, khai mào cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mà để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng từng bước, từng bước, từng bước. Mà những cái bước ấy rất là âm thầm, những bước ấy người ta không thấy được. Có bao giờ người ta nghĩ rằng khi mà ở đây xin hỏi Đức Maria là con ai? Lắc đầu. Đức Maria là con ai? Ông Thánh Joachim và bà Anna. Thánh Joachim và bà Anna cũng là hai người mà hiếm muộn, rồi đến lớn tuổi cũng sinh ra được một người con gái nhỏ bé là Đức Trinh Nữ Maria. Thì nó thấy là ngay trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, sự hiện diện của một con người luôn luôn là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, chứ không phải là tình cờ mà sinh ra. Cũng không phải theo kiểu một số người nói là bố mẹ tôi vui sướng mà đẻ ra tôi. Không có. Hiện diện của mỗi người là trong chương trình kế hoạch của Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta không được phép là tước đi cái mạng sống của con người. Không được phép tước đi mạng sống của con người. Mà một người đã thụ thai thì phải được phép sinh ra, phải được phép làm người. Trừ khi là vì lý do sức khỏe nào đó bị sảy thai, bị hư thai, đó là ngoài ý muốn. Còn không được do ý muốn của con người mà làm cho một em bé không có ngày sinh nhật, tức là mình giết từ trong trứng nước. Mà bây giờ trong cái phong trào bảo vệ sự sống, họ chiếu lên những cái dụng cụ phá thai, tôi thấy kinh khủng quá. Mà khi phá thai tới 6-7 tháng mà đứa bé nó lôi ra mà nó còn dẫy mà, không? Nó còn bơi, còn lội. Rồi họ lấy những cái dụng cụ, những cái kìm mà họ kẹp bắp, họ cắt, rồi họ bắp nát cái đầu cái đứa bé ra. Kinh khủng lắm. Rồi những cái dao nó nạo thai, rồi nó hút nạo, rồi nó dùng những cái kìm, những cái kéo nó cắt. Kinh khủng lắm thưa anh chị em, dã man vô cùng. Mà trong một cái phố ở ngay thủ đô, một bên thì là gì đó, nạo phá thai, người ta cho công khai mà, nạo phá thai. Còn một bên này thì lại chữa trị hiếm muộn. Thấy nó có nghịch lý không? Cho nên con người đã hay nó lộng quyền, nó lộng quyền của Thiên Chúa. Chuyện sống chết là hoàn toàn nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Sinh tử con người đâu có quyền. Vậy mà bây giờ con người đã vi phạm trắng trợn đến quyền của Thượng Đế, của Thiên Chúa, là can thiệp vào cả sự sống sự chết của con người. Nó kinh khủng lắm. Mà lòng thương xót của Chúa khoan dãn để chưa có đi đến cái thời của lẽ công thẳng. Tại vì chính vì Thiên Chúa còn xót thương, còn cho con người những cái cơ hội để họ quay trở về. Mà Thiên Chúa càng kiên nhẫn, càng đợi chờ, càng tỏ lòng xót thương bao nhiêu, thì con người ta dường như lại lạm quyền bấy nhiêu, lạm dụng bấy nhiêu. Mà Chúa nói rằng ta còn phải chịu đựng dân này đến bao giờ. Khi mà con người đến, liệu còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Thì mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta xót xa thương cho biết bao nhiêu con trẻ mà bị giết chết từ trong bụng mẹ, từ trong trứng nước. Có khi họ lôi ra ngoài mà vẫn còn sống, mà họ vẫn cắt rồi vẫn bóp rồi họ trích thuốc để cho chết. Tàn nhẫn vô cùng thương chị em. Mà những em mà đi lượm những cái hành, cái gọi là những cái thai nhi, những bà thai bị giết đó, có khi mỗi ngày đưa về cả rổ, cả rổ. Rồi có những người họ rửa sạch rồi phải bỏ tủ lạnh. Rồi ban đêm tối rồi những em đó mới đem đi chôn. Mà chúng tôi làm một cái nghĩa trang, gọi là nghĩa trang Tín Thác ở ngoài Lâm Đồng Bảo Lộc. Làm mà mới chừng một năm thôi mà đã cả ngàn. Rồi chừng 5 năm sau thì nghĩa trang của chúng tôi không còn cái chỗ để mà chôn, là phải chôn theo tầng hoặc là chôn tập thể. Có khi một cái ngôi mộ nhỏ mà chôn cả mấy chục em ở trong đó vì không còn chỗ. Thì ta thấy rằng là Đức Mẹ thấy con cái của mình ngày hôm nay như vậy thì mẹ có khóc không? Chắc chắn là phải khóc thôi chứ. Thì Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ vẫn phải khóc là như vậy. Vì biết bao nhiêu hài nhi Giê-xu vẫn bị giết như vậy. Thử hỏi coi, bây chúng ta cứ suy nghĩ ngược lại, là nếu mà ông Gioakim và bà Anna mà thực hiện cái việc mà nạo phá thai như bây giờ thì còn có Đức Maria được sinh ra không? Và không có Đức Maria thì chương trình cứu độ của Thiên Chúa sẽ như thế nào? Chúng ta thấy rằng mỗi người sinh ra đều nằm trong cái kế hoạch, trong chương trình của Thiên Chúa hết. Mình không có lựa chọn ngày giờ mình sinh, phải không? Cũng có một số lúc có năm gì đó, năm vàng á, vàng heo gì đó, rồng gì đó, là người ta ráng sinh ra trong cái năm đó, gọi là năm hên, năm lộc gì đó. Tôi thấy một cái sự tin nhảm nhí hết sức, đúng không? Thử hỏi có những người sinh cái năm đó thì họ như thế nào? Đứa thì đánh giày, đứa thì quét đường, đứa thì là đi tùm lum tùm la, chứ có phải là tất cả những người sinh ra trong năm đó đều là làm ông vua bà chúa đâu, thế không ạ? Cho nên là cái tin và cái ngày giờ, mình thấy rằng chọn lựa ngày giờ tháng sinh thấy nó vô lý ở chỗ đó. Đó là do Thiên Chúa ấn định ngày giờ mình sinh ra. Tại vì cũng có những em mà muốn sinh đúng ngày đúng giờ cũng đâu được, đúng không? Có khi thì thiếu tháng, có khi thì là dư ngày, dư tháng là nó đẻ voi. Dư ngày thôi, phải không? Chứ dư tháng gọi là đẻ voi, nó để mãi không ra. Thì có những em mà phải lựa chọn ngày tháng. Ngày tháng, ví dụ như là vì phải lựa chọn đi thi. Thì đi thi phải lựa chọn ngày tháng à? Thi có được chọn lựa ngày tháng không? Làm gì? Tôi nói là ngày hôm nay không được thi, mai mới được, mai mới là ngày hên. Nhưng mà hôm nay nhà trường nó mở khóa thi, rồi lựa để đến mai thi à? Thấy không? Nó vô lý vô cùng. Có những người mà cứ nghĩ đến cái chuyện là phải chọn ngày lành tháng tốt. Ngày nào chẳng là ngày của Chúa, tháng nào chẳng là tháng của Chúa, ngày giờ là của Chúa thì lúc nào mà chẳng tốt. Chúa tôi, cô này cô bảo là có người rồi xem ngày xem giờ rồi phải mổ ra để cho nó đúng ngày đúng giờ. Đúng rồi, đúng rồi. gần nhà con nhờ vậy á. Nó mổ ra con nó mới có được 6 tháng rưỡi, mổ ra nó bỏ rồi chứng luôn. Bây giờ con bé khi mà lương thì bị mất thì giờ đeo cặp miếng gì vậy nè, bước ba tuổi thì đeo cái miếng dày nè, từ vì nó mổ ra mới có 6 tháng rưỡi thì đúng phải đến giờ nhưng mà lương nó nuôi cho nên giờ con nó ba tuổi phải đeo cặp miếng dày kinh khủng quá. Ngay sau con đó cho nên anh em thấy không, càng ngày ấy, thì Chúa càng bị xúc phạm nặng nề. Cho nên là Chúa mới nói Faustina là con phải khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng con và toàn thế giới. Vì nếu mà Chúa không xót thương thì chắc thế giới này, nhân loại này bị tiêu từ lâu rồi. Và Chúa cũng nói Faustina là chính nhờ những con người khẩn nài lòng thương xót mà Chúa khoan giãn hình phạt đến với thế giới nhân loại này. Sợ quá, hãi hùng quá. Cho nên thưa anh chị em, mình mới khẩn nài, mẹ là mẹ của lòng thương xót, xót thương cái nhân loại này và cho lòng dạ con người họ được thay đổi đi, chứ không nguy quá, lộng quyền quá, xúc phạm với Thiên Chúa quá rồi. Sự sống sự chết đâu phải trong tay mình, mà cái ngày mà Chúa chưa cho sinh lại còn đẻ ra mà mổ ra để cho nó sinh ra. Rồi chưa phải là ngày mà Chúa gọi về mà lại lấy kìm mà kẹp nát cái đầu nó rồi hút nó ra rồi thì chích cái thuốc vào cho nó chết, mình thì tưởng tượng như thế nào thưa anh chị em? Không thể tưởng tượng được như thế. Mà tôi thấy có một em nó đến nó kể chuyện người mẹ nó mà sinh đời nó khổ. Đời nó khổ vô cùng khổ, 20 năm trời mà bị bệnh là u sơ tử cung gì đó, mà cứ mặt trời lạnh là hai cái đùi nó sưng vù lên và cái bộ phận phía dưới nó như nó muốn rớt ra ngoài mà nó không có đi được, nó phải bò và quỳ lết ở trong nhà cứ từ lúc mặt trời lặn đến 3 giờ sáng, chiên miên như vậy 20 năm trời. Chị em tưởng tượng cái khi mà nó lấy chồng ấy, thì chồng nó một người chồng rất là to con đẹp trai mà lại chấp nhận lấy con bé nó gầy nó đen nó nhỏ bé xíu rồi người mẹ chồng thì ác vô cùng, bảo sao mình lấy cái con của nợ, con ma, con bệnh này về làm gì, cứ bắt phải bỏ người vợ. Mà chồng bảo con đã lấy thì con sống chết thì con cũng phải ở với vợ con. Rồi đến khi mà cô ta đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đến nhà thờ Chí Hòa suốt 2 năm trời, cứ thứ năm nào cũng đi như vậy, về lết mà suốt 2 năm thử thách như vậy thì cô ta được Chúa chữa lành. Được Chúa chữa lành như vậy mà khi mang thai thì người đến khám thai, bác sĩ nói với người chồng là bỏ con này đi vì vợ mày không có khả năng sinh lúc đầu. Bác sĩ mà nói như vậy. Rồi thứ hai khi mà nó có thai rồi thì bác sĩ đến bảo là phá cái thai này đi vì thai này là bị khuyết tật bẩm sinh. Chồng nó bảo không, vẫn cứ phải sinh cho bằng được, cứ gì con cũng nuôi. Lúc mà sinh thằng bé đó hôm nay nó được 12 tuổi, rất là khỏe mạnh, đẹp trai, chả bị sao cả. Đến nó sinh đứa thứ hai thì là đến với bác sĩ mẹ chồng nó cũng chẳng chăm, mà mẹ ruột thì ở xa, nên khi mà lên bàn sinh thì bác sĩ bảo cấm mày không được sinh. Thì nó bảo sao lại cấm nó sinh, vì nó đau quá rồi, bảo cấm không được sinh. Rồi nó nằm, có một mình nó nằm, rồi nó đau quá, rồi nó tự nhiên thì nó sinh ra, nó đâu biết gì đâu. Mà bác sĩ lại chửi mắng nó xong rồi là nó bảo không, con không có sinh, con chỉ là đi muốn đi vệ sinh chứ không phải con muốn sinh. Thì nó phải gồng cái tay nó giữ chặt lại để nó nín không có sinh, để nín không đi vệ sinh, vì bác sĩ bà đen mày mà sinh thì mày chết. Rồi tự nhiên rồi cái đứa mấy bà cùng sinh nó bỏ nó ra rồi kìa, thì con này nó gồng tay vào đến mức độ mà sau cái tay nó cứng nó không gỡ ra được nữa. Thì bác sĩ để bà ấy đỡ đứa bé này, nó lòi ra rồi bà nắm cổ và cắt cái tông một phát, ô nó hét lưỡi làm và cắt luôn. Xong rồi bà bảo đem đi mổ, nó đẻ rồi mà sao đi mổ cái gì, bảo đi mổ. Nó đẻ rồi, bảo tao không cho mày sinh, sao mày dám sinh, bảo thì tao đâu muốn sinh, tao muốn đi vệ sinh mà, thì nó sinh chứ. Xong rồi đẩy nó lên, để lên trên cái phòng hậu sinh, rồi đẻ ra mổ gì đó không biết, đẻ ra mổ đó, mổ xong cái quăng nó xuống cái phòng mà hồi sức mà đây là không thân nhân, tức là nằm đó không có ai chăm sóc gì hết, cho hai cái bình nước, mà nó bịch bụng nó đục trướng lên, rồi máu ở trong cái bình nước nó chảy ngược lại, nó đau vì nó muốn đi tiểu mà không cách chi mà nó đi được, nó muốn một cái bô mà cả chục người chung quanh mà nó bỏ năn nỉ lại đục và xin cho nó một cái bô để nó đi tiểu mà không ai giúp. Mãi xong cái ông kia ông đi lấy được bô đi tiểu cho vợ ông mới đưa cho nó đi tiểu xong, nó bảo mọi người bây giờ lấy ra dùm nó, không ai lấy ra mà nó không đủ sức nó lấy ra được, nó ngậm chịu trận. Mãi về sau mẹ đi tìm từ sáng đến chiều mẹ mới gặp nó, đến thì mẹ nó ôm nó khóc và mẹ nó bảo mẹ ơi mẹ đổ bình tiểu đi trả lại cho người ta, có người ta mắng con. Thế là lên được bác sĩ đến chửi đánh tát sưng hết mặt mũi lên mà bảo tao bảo mày không sinh cho mày dám sinh cứ vậy thôi. Đánh tàn nhẫn luôn á. Cho nên là nó kể cái câu chuyện mà tôi thấy rằng là con người ta ngày hôm nay không có lòng thương xót. Chính người bác sĩ, những người y tá, những người gọi là lương y như tiểu mẫu thì họ ác quá, vì cái tội là không có tiền. Nó không có tiền. Nó bảo con không có tiền, vì sau cái tay nó sợ quá, nó nắm cái thành sắt mà nó không gỡ được. Nó bảo bác sĩ, bây giờ bác sĩ gỡ giùm tôi, giờ con không gỡ được cái tay, nó cứng luôn. Nó đau mà đến bữa nó muốn chết luôn. Muốn chết luôn. Mà mẹ chồng thì quăng nó bỏ đi về luôn. Rồi mãi chồng nó mới giật mình nhớ là vợ mình đi sinh mới đi tìm, mới đưa về. Rồi suốt cuộc đời là hành hạ đánh đập suốt đến mức độ mà sinh đứa con mà ngày chỉ cho ăn một bữa thôi, 4 giờ chiều cho ăn cơm thôi, sáng chiều là nhịn đói hết, chỉ 4 giờ cho ăn thôi. Thì em dâu nó mới thấy tội, nó bảo mẹ chồng là thôi mẹ mua chị đồ cho chị ăn đây, con đi đưa tiền cho mẹ đây. Thì bà ấy mua xong bà ấy cứ để 4 giờ bà mới cho ăn. Rồi bà ấy về bà ấy nói sao mày sáng giờ mày không ăn đi, bây giờ mày mới chịu ăn. Mà lúc ăn đó nha, là 6 người trong một mâm cơm nó ngồi ăn, mà nó phải sới 6 người mà nó vừa mới sới chưa kịp đến phiên nó thì người ta lại ăn tiếp rồi nó sới. Nó bảo không sới kịp, nó phải tranh thủ nó ăn, mà nó ăn rồi nó phải nuốt, nó chết nghẹn mắt, nó cứ trợn trừng lên như vậy. Vì không nuốt kịp là đói. Nó như là một cái địa ngục như vậy, mà con bé nó lúc nào cũng lại chua, con xưng lên cho Chúa, con cứ cầu nguyện với Chúa, rồi xin Chúa cứu con, xin Chúa chữa con. Nó tôi thấy rằng đúng là một người mẹ Đức Chính Nữ Maria mà sinh ra Chúa Giêsu không phải là đau khổ như là con bé này, thấy không? Thế mà nó cứ để Chúa Giêsu còn tin thác vào Chúa, và đến mức về sau nó thấy rằng mẹ chồng mà cứ miệng thì nói là cầu nguyện rồi về nhà thì chửi đánh thóc tay như là một cái địa ngục như vậy. Đôi khi mà nó về nhà bố mẹ thì lại bị bố mẹ bảo mày là cái con gái là con người ta, con dâu mới thật là con đưa về, lại nó cho là đứa ngoại tộc, thế là hành hạ nó đủ thứ chuyện hết. Cuộc đời của nó khổ lắm, ghê lắm. Nó kể mà 20 năm trời mà cứ phải bò lết như vậy, anh chị em tưởng tượng như thế nào nó đau, mà cái chân nó sưng vù lên, mà nhất là cái bộ phận sinh dục dưới nó cứ xẹ xuống kéo nó đau, nó lồi cái cục to mà nó cứ chạy lên chạy xuống như thế này. Thưa anh chị em, nó kể nó thấy sợ lắm. Thì mình thấy được là ngày hôm nay còn biết bao nhiêu những người vợ, biết bao nhiêu những người mẹ bị nạn bạo hành trong gia đình. Cái ngày sinh nhật đúng là một cái ngày mà nó bảo, nếu mà con nghĩ lại thì đó là một cái ngày con bắt đầu là chịu khổ. Ngày sinh ra đời phải là ngày vui mừng, thì có nhiều người ngày hôm nay ngày sinh ra là bắt đầu ngày bước vào một cái cuộc khổ, khổ nhục thống khổ đầy dẫy cho đến khi mà có khi đến chết không chừng. Mà nếu mà nó bảo không có lòng thương xót của Chúa thì con không thể sống đến ngày hôm nay. Và con là người mà vẫn đi chen vào cầu nguyện đồng giúp Chúa và ngồi ngay ghế đầu ở chỗ cha, mà con chen đau đớn như vậy mà con vẫn cứ chen vào như vậy, thì mình thấy rằng là chỉ có lòng thương xót của Chúa mới cứu chữa nó. Và khi mà con người ta không có lòng thương xót, người ta xử với nhau như vậy, thưa anh chị em, xử với con dâu mình như vậy, xử với vợ mình như thế, mà được cái hay là chồng nó to cao đẹp trai, nhưng mà nhất khoát là mẹ chồng cứ bắt phải bỏ. Nó bảo con không bỏ vợ con đã cưới thì cho đến chết thì thôi con không có bỏ. Mày cứ bỏ rồi mày rước cái của nợ về, xong rồi đánh đập chửi mình chồng nó được cái, vẫn cứ kiên trì là trung thành với người vợ đau ốm bệnh tật xấu xí đó của mình. Thì mình thấy là Đức Maria ngày hôm nay mẹ vẫn còn đang chịu đau khổ nơi những người phụ nữ, những người làm vợ làm mẹ như vậy. rất nhiều người phụ nữ ngày hôm nay cuộc sống cơ cực, cơ khổ, gọi là thống khổ, thống khổ lắm. Mà đi sâu vào trong từng đời sống gia đình, mình mới thấy được những nỗi cơ cực đắng cay như vậy. Có cái cô ở bên chỗ Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũng vậy, ở nhà đúng có 4 mét vuông, chồng thì bị ung thư, rồi cô phải nuôi 2 đứa con. Mà cứ đi bán nhang, mà nhang ở Nghĩa Trang thì có mấy người mua, cứ đi bán được đồng nào thì sống đồng đó. Chồng thì cứ uống rượu xong là đi, rồi buồn cái này về, về lại đánh, lại la, lại chửi, uống rượu riết, đánh đập riết, thì bây giờ mới ung thư giai đoạn 3, mới lết cái thân tàn về, bây còn ai chăm. Và bà này, chị này lại phải vừa chăm 2 đứa con, vừa chăm người chồng giai đoạn 3 của mình ung thư. Mà chồng thì cứ chửi, cứ rượu suốt như vậy. Còn nhiều lắm, thưa anh chị em, tôi đi vào trong những cái ngóc ngách của cuộc sống. Rồi có người mới nghe đăng lên báo chuyện này chuyện kia, đã gửi về giúp. Tôi nói là những người mà đã được đăng báo rồi thì tôi không có giúp đâu. Tại vì khi được đăng báo là đã được nhiều người biết đến. Thế không ạ? Nhiều người biết đến. Mà tôi đến những cái mảnh đời mà chẳng ai biết đến, anh chị em mình và một thứ Chúa phải đi vào những cái hốc hẻm như vậy để thấy còn biết bao nhiêu cần được chăm sóc, được giúp đỡ. Đấy là những Maria đang sinh Chúa Giêsu đau khổ như vậy. Cho nên khi mẹ sinh ra thì là cả một cái chương trình cứu độ mà Thiên Chúa dành cho mẹ. Mà trong cái chương trình cứu độ đó thì ta biết được là mẹ cũng đâu phải là sung sướng gì đâu. Thì bắt đầu khi mà đón nhận lời xin vâng là biết bao nhiêu đắng cay, như lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mẹ, biết bao những biến cố. Mà ngày nay mình đọc lại, mình cứ ca tụng mẹ là nữ vương, là nữ hoàng, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi mẹ nói với Faustina, mẹ hiện ra nói Faustina rằng là mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mà là mẹ cũng phải chịu 7 lưỡi gươm đâm thấu trái tim. Cho nên mẹ cũng là mẹ của lòng thương xót, mẹ là mẹ xót thương. Ngày hôm nay tôi lại thích cái danh hiệu đó, mẹ xót thương. Vì con cái của mẹ đang rất cần được xót thương. Mà mẹ tỏ lòng xót thương nơi những đứa con của mẹ, thì những người mà sùng kính Đức Mẹ, khi ta sùng kính Đức Mẹ, ta chỉ tung hô Đức Mẹ thôi, được bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến dâng lên Đức Mẹ. Tôi chăm sóc một mái ấm của những em cô nhi mà nó đến trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima, nhiều hoa quá, hoa huệ nhiều quá, nó xin về biết để làm gì không? Nấu canh, xào nó ăn. Mà giá mà tôi thấy rằng là thay vì hoa như vậy thì mình giúp cho những người nghèo, những đứa con của mẹ, có lẽ mẹ vui hơn, có đúng không? Bìa chị đi, bìa mừng sinh nhật của chị mà người ta đưa hết hoa đầy dãy, hả? Đồng khi đó đứa con của chị đang ngồi chết đói ở gầm cầu thang đi, cậu chị có vui không? Vui không? Bìa chị muốn gì? Muốn có thể mua gạo xuống không? Phải không? Chứ còn thôi các bà ơi, các ông, các chị ơi, mừng sinh nhật tôi mà đưa hoa đến cho tôi đâu có ăn được đâu. Mà đứa con tôi đang chết đói này, vui lòng biến hoa thành gạo đi, để mà giúp cho con tôi. Mà giúp cho con tôi thì tôi vui hơn là dâng hoa cho tôi. Thế mình mừng sinh nhật Đức Mẹ, rồi có thể là chúng ta sẽ làm nhiều cuộc rước, nhiều lẵng hoa, nhiều màn trình diễn tốn kém biết bao nhiêu, rồi những tiệc liên hoan. Rồi sau đó là gì? Là Đức Mẹ vẫn cứ đứng ở trên đó một mình thôi. Con cái của mẹ thì nheo nhóc, lóp nha lóp nhóc ở phía dưới này. Thì ra sao thưa anh chị em? Mẹ xót thương mà. Mẹ bảo giờ mẹ xót thương con của mẹ, sao con cái của mẹ không biết xót thương nhau? Mình khấn Đức Mẹ, mình nài xin Đức Mẹ, mình xin ơn Đức Mẹ, mình chỉ nghĩ là con khấn con xin được ơn này ơn nọ ơn kia thôi, mà chẳng biết rằng là rồi có khi là cũng tạ ơn lại cũng mua cái bia đá gắn lên đó. Mà cái bia tạ ơn nó khi tên Đức Mẹ thì bé mà tên mình thì to, ông bà Nguyễn Minh Châu tiệm vàng to đấy. Bà này bà gì? Công tằng tôn nữ gì? Kim Thoa ghi vào đó. Còn ông chủ tịch gì? Hả? Hội đồng quản trị gì? ACB ghi vào đó. Nhiều khi cái bảng tạ ơn thực sự là bảng quảng cáo cái thương hiệu, cái tên của mình. tôi thấy nguy hiểm vô cùng. Rồi ghế đá, nhưng Đức Mẹ vậy thôi chứ cứ để ghế đá thì được rồi, đúng không? Tại sao phải ghi tên mình vào đó mới là ghế đá Đức Mẹ, phải không? Đến đó tôi thấy nhìn một hàng ghế mà hết tên người đi tên người kia, nó giống như là một cái cửa hàng tạp hóa, phải không? Những hàng ghế thật trắng thật trơn, không có một cái tên gì đẹp không, hay là cùng lắm ghi một cái tên nó bằng cái ngón tay rồi gắn đằng sau được rồi, bằng nhỏ nhỏ sau rồi thì to ra, rồi bằng tạ ơn cũng to ra, thì mình sinh nhật Đức Mẹ mình tạ ơn Đức Mẹ như vậy, mẹ có vui không? Chắc là không vui rồi. Anh chị cứ nghĩ từ bản thân mình có vui được không khi thấy như vậy, con cái của mình còn đang nhỏ nhóc mà mình đầy quà, chịu nổi không? Đâu chịu nổi, thì lòng Đức Mẹ sao chịu nổi. Thì xin Đức Mẹ cho mỗi người trong ngày mà mình mừng sinh nhật Đức Mẹ, mình được biến đổi cái cách thức mừng. Chú muốn lòng nhân chứ không cần nghi lễ mà. Chú nói rõ mà, cái lòng nhân đó là lòng nhân từ, lòng nhân ái, lòng xót thương nhau. Mẹ là mẹ xót thương thì con cái của mẹ cũng phải xót thương nhau. Như vậy thì đó là lời tung hô, lời chúc tụng, lời mừng và món quà mừng sinh nhật mẹ đẹp nhất, dễ thương nhất và ý nghĩa nhất.